Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Tấn chức cao cấp võ giả. Tu, Tiêu Diêu tán nhân vốn cho rằng lần này là bắt lấy Trương Phàm, lại không nghĩ rằng không thấy được Trương Phàm, lại chỉ thấy một mai năng lượng bị hao hết đá năng lượng. Rất hiển nhiên, đây là Trương Phàm lần hai sinh vật trong không gian, dùng đá năng lượng cho tu luyện, đã tiêu hao hết đá năng lượng. Điều này có thể không để cho hắn phẫn nộ. Bên trong phẫn nộ, tự nhiên tuôn ra một câu cùng hắn lão thần tiên hình tượng không hợp, ta thảo. Cùng lúc đó, Trương Phàm tử vong tin tức đã truyền khắp tất cả khu vực an toàn. Nói là Trương Phàm theo võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường đám võ giả cùng đi ngũ đại liền trì mạo hiểm, tao ngộ lúc núi lửa bộc phát, bất hạnh gặp nạn. Trương Phàm 61 học sinh nhóm, từng cái một tự nhiên là không tin thầy của bọn hắn cứ như vậy chết đi. Thầy của bọn hắn tại huyết tộc dạo qua một vòng đều ra, há có thể cứ như vậy chết ở núi lửa bên trong bạo phát. Bất quá hắn nhóm đã vận dụng sở hữu bọn họ có thể động dụng lực lượng, lại không có Trương Phàm nửa điểm tin tức, tựa hồ sở hữu dấu hiệu đều cho thấy Trương Phàm thật sự đã không ở cái thế giới này, rơi vào đường cùng. Bọn họ có thể được võ giả hiệp hội tổng bộ bỏ ra rất lớn khí lực, phí không biết bao nhiêu miệng lưỡi mới gặp được võ giả hiệp hội hội trưởng Văn Dương Minh. Văn hội trưởng, cầu ngài nhất định phải giúp đỡ lão sư. Chúng ta biết, hắn khẳng định không chết. Lăng Tiêu khẩn cầu, Văn hội trưởng, cầu van xin ngài, hiện tại cũng chỉ có ngài có thể trợ giúp chúng ta. Vương Đông cũng nói, Văn hội trưởng, chỉ cần có thể tìm đến lão sư, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được. Hoắc Cự Hùng nói, Chư Cát Tịnh cùng tứ đại danh thiếu cũng nhao nhao mở miệng. Văn Dương Minh bất đắc dĩ cười khổ, nói, bọn nhỏ, tâm tình của các ngươi ta đều lý giải. Lời nói thật nói với các ngươi a, như các ngươi Trương lão sư thiên tài như vậy, đúng là chúng ta võ giả hiệp hội cần người. Chúng ta so với các ngươi càng muốn để cho hắn trở về. Chúng ta cũng vận dụng võ giả hiệp hội tất cả lực lượng đi tìm Trương lão sư. Chỉ là tại đã hủy diệt ngũ đại liền trì chỗ đó, chúng ta đã tìm không dưới 10 lần, thậm chí vận dụng tất cả hiệp hội lực lượng, tại tất cả khu vực an toàn tìm kiếm tin tức của hắn. Nói đến đây, Văn Dương Minh tựa hồ rất khó qua địa lắc đầu. Thế nhưng, ai, các học sinh cuối cùng chỉ có thể tâm tình sa sút rời đi võ giả hiệp hội. Dêm sao Lưu phó hội trưởng thấy như vậy một màn, trong nội tâm tuy không đành lòng, nhưng hắn vẫn cái gì cũng không thể nói. Tại phân khu bên trong đấu thú trường, Trúc Hạ cũng không tin tin tức này là thực. Hắn cũng vận dụng sở hữu có thể động dụng lực lượng tới tra tìm Trương Phàm tin tức. Thế nhưng tra xét một tháng, cũng không có được nửa điểm mặt mày. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy Trương Phàm sẽ không tựu như vậy chết đi. Một ngày này, hắn đi tới A khu đấu thú trường tổng bộ, gặp mặt Tạ Vĩnh Cường. Vừa vặn, Tạ Nguyên Ca cũng ở. Tạ Nguyên Ca lúc này đang tại xin Tạ Vĩnh Cường. Ra ra, chúng ta đều tin tưởng. Lão sư khẳng định không có chuyện. Mạng của hắn cứng ngắc lấy nha. Tạ Vĩnh Cường thở dài, nói, ta cũng hy vọng là như vậy. Trúc Hạ nói, Tổng Giám Đốc, ta nên nghĩ biện pháp đều muốn. Thật sự là không có cách nào. Lúc này mới cả gan tới cầu Tổng Giám Đốc tra một chút ta Trương Phàm huynh đệ tung tích. Tạ Vĩnh Cường nhìn Tạ Nguyên Ca, lại nhìn một chút Trúc Hạ, hồi đáp, Trương Phàm tiểu hữu trị ta nhiều năm bệnh, lại trị Nguyên Ca bệnh. Hắn đối với chúng ta lão Tạ gia có ân, cho nên tin tưởng ta. Ta so với các ngươi càng muốn để cho hắn trở về. Ta đã sớm vận dụng đấu thú trường tất cả lực lượng, tại toàn bộ khu trong phạm vi tìm kiếm Trương Phàm tiểu hữu manh mối. đã tìm trọn vẹn một tháng, thế nhưng là thẳng đến hôm nay, cũng không có tin tức gì. Thấy Tạ Nguyên Ca cùng Trúc Hạ đều trầm mặc xuống, Tạ Vĩnh Cường nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy buông tha cho, ta sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm hạ xuống. Trúc Hạ cùng Tạ Nguyên Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở, rời đi Tạ Vĩnh Cường gian phòng. Cùng lúc đó, lần hai sinh vật trong không gian, Trương Phàm tiếp tục luyện tập lấy Tế Tuyết. Tế Tuyết tuy chủ yếu nhìn ngộ tính, bất quá nếu muốn từ nhỏ thành đạt đến đại thành, còn là cần đại lượng luyện tập. Trương Phàm tiếp tục giống như lúc trước, ngày qua ngày địa luyện tập lấy, rất nhanh, quả thứ hai đá năng lượng cũng đã tiêu hao hết. Lúc này, hắn tại hấp thu quả thứ hai đá năng lượng, tu vi đã đạt đến trung cấp võ giả đỉnh phong. Kế tiếp, nên là trùng kích cao cấp võ giả, đồng dạng võ giả, đang tu luyện đến một cái cảnh giới đỉnh phong, sẽ xuất hiện bình cảnh. Tại bình cảnh kỳ, tựa hồ vô luận như thế nào tu luyện, cũng không thể đột phá, tu luyện căn bản cũng không có hiệu quả gì, chỉ có tại thích hợp cơ hội tiến đến, mới có thể đột phá. Liền ngay cả Trương Phàm lúc trước thôn phệ những huyết đó hạch đột phá, cũng sẽ có loại cảm giác này. Mỗi lần đột phá, cần huyết hạch liền so với bình thường còn nhiều hơn. Thế nhưng hiện tại, thân thể của hắn có thể tự chủ hấp thu đá năng lượng, căn bản không cần hắn đi tu luyện, bởi vậy, cũng sẽ không có bình cảnh kỳ. Bởi vậy, kế tiếp quả thứ ba đá năng lượng, nên là hắn đột phá. Một ngày này, Trương Phàm tái sinh vật trong không gian, đã hơi hơi có chút thật nhỏ khe nứt xuất hiện, mà Trương Phàm năng lượng trong cơ thể cũng đã đạt đến điểm giới hạn. Trong lòng của hắn rùng mình, vội vàng đình chỉ luyện tập Tế Tuyết, sau đó khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Chung quy đây là hắn lần đầu tiên tại không có thôn phệ huyết hạch dưới tình huống đột phá. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên nhất định phải bình ổn tinh thần, tra xét rõ ràng tình huống trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được, trong không gian xung quanh, không ngừng có năng lượng tiến nhập thân thể của hắn. Cái này cũng không như một loại tu luyện giả như vậy, cần tu luyện mới có thể hấp thu năng lượng. Hắn cũng không có tu luyện, nhưng thật giống như là xung quanh trong không gian năng lượng chủ động tiến vào thân thể của hắn. Đồng dạng, theo năng lượng càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn tế bào cũng càng ngày càng sinh động. Kinh mạch tựa hồ cũng đi theo hữu lực địa luật động lên. Tại bên trong những kinh mạch này, năng lượng vừa mới bắt đầu chỉ là tia nước nhỏ, nhưng lúc này lại như là hồng thủy đồng dạng mãnh liệt pentium. Theo thân thể của hắn đối với năng lượng hấp thu, trên vách tường xung quanh, bắt đầu xuất hiện từng đạo mắt thường có thể thấy khe nứt. Vừa mới bắt đầu, khe nứt kia chỉ có to bằng ngón tay, nhưng rất nhanh, khe nứt kia liền đã đạt đến cánh tay thô. Chỉ qua 2 phút, nóc nhà, mặt đất, vách tường cũng đã che kín rậm rạp chằng chịt khe nứt. Mà giờ khắc này, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể cũng đã đạt đến điểm giới hạn. Bành tựa hồ một tiếng không tiếng động bạo tạc truyền đến. Bên trong đan điền của hắn, một đạo hỏa hồng sắc sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán mà ra. Này đạo sóng xung kích tại khuếch tán xuất thân thể của hắn, nhanh chóng phóng tới không gian chung quanh, quanh tất cả tái sinh vật không gian, trong chớp mắt sụp đổ. Mà Trương Phàm thì đi tới hiện thực thế giới. Cùng lúc đó, hiện thực thế giới cái huyệt động kia 20 võ giả cũng bị xung kích sóng vọt tới. Bành bành bành bành bành, bọn họ từng cái một tất cả đều đâm vào bốn phía trên vách tường. Vốn bọn họ từng cái một thấy được không trung xuất hiện rung động, vội vàng muốn báo cáo Tiêu Diêu tán nhân, nhưng không ngờ một đạo sóng xung kích đột nhiên xuất hiện, đưa bọn chúng đụng phải ra. Càng để cho bọn họ kinh ngạc là, ở bên trong sóng xung kích xuất hiện một đạo nhân ảnh, mà đạo thân ảnh này khí tức